Cấm nói. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tranh trắng đêm không ngủ. Những điều Ngô Chiết Thanh nói đã đẩy Lâm Tranh chìm vào khủng hoảng vô biên. Cậu như một học sinh giải đề toán học, cẩn thận thử từng công thức để tìm ra kết quả cuối cùng. Đầu óc cậu hoạt động thật nhanh. Tất cả những cảm xúc thường bị lờ đi đều được lấy ra xem xét thật kỹ. Tình cảm của anh hai với chị dâu. Dù kinh nghiệm tình cảm của Lâm Tranh có ít cách mấy thì giờ phút này cậu cũng biết tại sao mấy ngày trước mình lại nổi giận. Cậu đang ghen, ăn phải giấm của Trình Vi. Cậu biết Trình Vi có thể được gả cho Phong Duật Minh. Nếu người đi du lịch Singapore với anh là ai khác thì cậu có khó chịu như thế không? Tất cả mọi cảm xúc đều dẫn đến một đáp án. Cậu thích Phong Duật Minh. Lâm Tranh trên giường bỗng bật dậy. Đôi mắt hoảng hốt đảo quanh trong ánh bình minh sớm. Không thể nào. Chắc chắn không thể. Phong Duật Minh là chú cậu. Cậu đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh gì thế? Cảm giác hổ thẹn lan từ đỉnh đầu xuống đến gót chân như đang phải cởi hết quần áo đứng trước mặt bao nhiêu người. Xấu hổ đến nỗi không dám cúi xuống nhìn cơ thể mình mà chỉ đảo mắt khắp phòng ngủ. Cậu nghe thấy tiếng khởi động xe ngoài sân. Tiếp đó là tiếng đóng cửa. Phong Duật Minh đi rồi. Lâm Tranh chậm chạp ra khỏi phòng ngủ. Lúc lướt qua phòng đọc sách của Phong Duật Minh đã kiềm lòng không đặng chạm vào tay nắm cửa. Muốn đẩy vào, cậu đứng trước cửa vài phút rồi xoay đi xuống lầu. Phòng ngủ và phòng sách của ông cụ Lâm nằm ở ngã rẽ cầu thang. Lâm Tranh đẩy cửa phòng sách ông nội ra như đang tóm lấy cọng cỏ cứu mạng. Đi thẳng đến bàn cờ đặt bên cửa sổ sát đất ngồi xuống. Trước kia cậu thường chơi cờ với ông nội ở đây. Nếu cậu thua thì ông sẽ sắp lại thế cờ và giải thích cho cậu biết cách sử dụng các chiến thuật trong đó. Lâm Tranh ngồi bên bàn cờ ngẩn người nhìn chiếc ghế đối diện trống rỗng không một bóng người. Mãi một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Ông nội, cháu không thể làm ra chuyện như thế được đâu phải không? Lâm Tranh nhìn quanh căn phòng. Nhớ đến rất nhiều điều ông từng nói. Tim cậu thoáng yên tĩnh lại. Từ khi ông nội nằm viện, cậu đã vô tình di chuyển sự ỷ lại đó sang cho Phong Duật Minh. Nên bây giờ chính bản thân cậu cũng phải lăn lộn. Chắc chắn là do quá cô đơn nên cậu mới đặt ánh mắt của mình lên người duy nhất ở lại. Lâm Tranh ngồi trong phòng sách 2-3 tiếng đồng hồ. Nghe thấy tiếng lên lầu lộp cộp bèn quay ra cửa nói. Dì Chu, cháu ở trong này. Chu Như Phân đứng ngoài cửa. Ây da, sao cháu lại ngồi trong này? Ban nãy có cô bé họ An gọi đến nhà nói điện thoại cháu không có ai nhấc máy làm gì tưởng cháu còn đang ngủ đây. Lâm Tranh đứng dậy, cháu để điện thoại trong phòng ngủ. Để cháu đi xem, màn hình hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ đến từ An Tĩnh ra. Lâm Tranh gọi lại, ngại quá, lúc nãy tớ đang ở phòng khác nhưng không mang theo điện thoại theo. An Tĩnh ra, ồ, làm tớ tưởng cậu không muốn nghe chứ. Lâm Tranh, sao vậy được? An Tĩnh ra, hôm nay cậu có thời gian rảnh không? Tớ muốn đến Hoan Nhạc Cốc chơi. Cậu có muốn đi không? Lâm Tranh lập tức đồng ý, đi. Mấy giờ? An Tĩnh ra nói thời gian. Lâm Tranh cúp điện thoại xong lập tức đi tắm. Cậu không thể tiếp tục ở nhà được nữa. Mỗi lần nhìn thấy cửa phòng ngủ Phong Duật Minh cậu lại nghĩ lan man. Sớm muộn gì cũng tự dọa mình thành bệnh mất. Chiều hôm đó, Phong Duật Minh đang xem tài liệu thì nhận được điện thoại của quản lý công ty chi nhánh tỉnh. 2 tiếng nữa cả thảy 5 người sẽ đáp xuống sân bay. Phong Duật Minh gọi Lý Dược vào. Giao việc đón người cho anh. Bảo lão tiền đổi xe đi. Mấy hôm trước trời mưa lớn làm thân xe dính đầy vết bùn chưa kịp rửa đi đấy. Lý Dược, lần này chúng ta không thể nhắn lão tiền đi đón người được. Để tôi dẫn theo tiểu tô đi đón. Phong Duật Minh, sao lão tiền lại không đi được? Lý Dược, chiều này Lâm Tranh đi chơi. Lão tiền về đón cậu ấy rồi. Phong Duật Minh gật đầu. Thuận miệng nói. Thứ bảy cậu ấy thích ra ngoài lắm. Thế thì nhắn tiểu tô đi. Lý Dược cười nói. Lão tiền nói cậu ấy muốn đến Hoan Nhạc Cốc. Còn bảo ông ấy tiện đường sang đường Xuân Hoa đón công chúa nhà họ An. Tay Phong Duật Minh khựng lại. sau đó tiếp tục lật tài liệu. Có khá nhiều khách du lịch đến Hoan Nhạc Cốc vào thứ bảy. Các trò chơi hấp dẫn đều phải xếp hàng. Lâm Chanh và An Tĩnh ra tìm mấy trò ít người chơi. Đi hết một vòng thì mặt trời cũng sắp xuống núi. Lâm Chanh thấy người xếp hàng ở trò tháp rơi tự do khá ít nên cậu cũng muốn chơi. An Tĩnh ra, cậu vừa mới chơi xong mà. Lâm Chanh, mấy trò đó không đủ đô. Chỉ có trò này là vui nhất. Lúc nãy thấy mặt cậu tái xanh làm tớ cứ tưởng cậu sợ đấy. An Tĩnh ra vui vẻ nói. Tớ cũng muốn chơi. Lâm Chanh cười bảo. Mặt tái xanh là phản ứng sinh lý. Không thể điều khiển được. Hai người ngồi gần nhau. Khi rơi xuống, tiếng hét chói tai của An Tĩnh ra suýt đâm thủng tai Lâm Chanh. An Tĩnh ra vẫn còn tâm trạng để quan tâm bạn. Hét, sao cậu không la? Lâm Chanh, không la được. Bấy giờ An Tĩnh ra mới tin rằng Lâm Chanh không sợ. Nhưng thường thì ai cũng hét chói tai khi ở trạng thái không trọng lực thế này mà. Hai người chơi liên tục hai lần. Xuống đến mặt đất thì lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Chân An Tĩnh ra như nhũn ra. Cô nắm tay Lâm Chanh đi sang bên kia. Lâm Chanh tìm thấy hiên che nắng của hàng thức uống lạnh bèo kéo An Tĩnh ra vào ngồi. Mua hai ly nước giải khát. Hai người chơi đến xế chiều nên khá mệt. Gió đêm thổi qua. An Tĩnh ra cắn thịt quả. Nhẩm đi nhẩm lại những điều cần nói trong đầu mấy lần mới lên tiếng. Lâm Chanh. Hôm nay tớ không gọi cậu ra đây chỉ để chơi thôi đâu. Lâm Chanh hơi mệt. Cậu nằm nhoài người trên bàn nhìn cô. Thế thì làm gì? An Tĩnh ra cắn môi dưới. Nhìn cậu nói. Tớ thích cậu. Cậu không nhận ra à? Lâm Chanh đang cắn ống hút. Nghe xong lập tức nhả ra ho khan. An Tĩnh ra cười tự giễu. Cậu không nhận ra thật hả? Thế thì tớ quá thất bại rồi. Lâm Chanh ngồi thẳng dậy. À thì, tớ biết. Hai mắt An Tĩnh ra chợt bừng sáng. Khóe môi chợt nhếch lên thành nụ cười danh mãnh. Cậu khoan nói đã. Tớ có một đề nghị. Cậu nghe tớ nói trước đã được không? Lâm Chanh gật đầu. An Tĩnh ra. Tớ không ngốc. Tớ biết cậu không có tình cảm gì với mình. Nhưng tất nhiên tớ cũng biết với một cô gái tốt như tớ thì dù không thích cậu cũng chẳng ghét đâu. Nhỉ. Lâm Chanh cười. An Tĩnh ra cong cong môi. Vẻ mặt khá uất ức. Đây là đầu tiên tớ thích một người. Nếu cứ để nó qua đi nhạt nhẽo vô vị như thế thì hơi khó chấp nhận. Nếu tớ không nói ra, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết. Nhưng dù tớ có lượn lờ trước mặt cậu mỗi ngày thì trong mắt cậu tớ cũng chẳng khác gì những người kia. Nên tớ phải nói cho cậu biết. Dù bây giờ cậu không có cảm giác gì với tớ thì cậu cũng sẽ không xem tớ như bạn bè bình thường. Phải không? Mấy hôm nay tớ đã nghĩ ra một cách. Hôm nay cậu đừng từ chối vội mà hãy cho tớ thời gian 2 tháng. Trong 2 tháng đó chúng ta vẫn là bạn và vẫn dép tiếp với nhau bình thường. Hoặc là thân thiết hơn một chút. Như những người bạn thân của cậu trong ký túc xá ấy. 2 tháng sau, nếu cậu vẫn không có cảm giác gì với tớ thì tớ sẽ không quấn lấy cậu nữa. An Tĩnh ra khẽ nhếch miệng. Nụ cười ngượng ngùng nhưng lại đầy cố chấp. Cậu cho tớ một cơ hội. Được không? Vẻ mặt kiên quyết và nghiêm túc của An Tĩnh ra khiến Lâm Chanh chợt thấy hoảng hốt. Cậu lại bất giác nghĩ đến bản thân mình tối qua. Đột nhiên cậu thấy hâm mộ. Hay có thể nói là tán thưởng An Tĩnh ra. Cô có thể hiểu rõ lòng mình đến vậy. Còn cậu thì không. Cậu quá ngớ ngẩn. Cả tình thân cũng không thể phân biệt được. Quả là đáng xấu hổ. Lâm Chanh lấy nước giải khát uống một ngụm. An Tĩnh ra vẫn lẳng lặng nhìn cậu. Cho An Tĩnh ra một cơ hội. Lâm Chanh thầm nhẩm lại những lời đó. Thật ra đây cũng có thể là một cơ hội cho cậu. Một cơ hội tỉnh táo lại từ sai lầm. Cậu nên ra khỏi căn nhà bé nhỏ kia để ra xem thế giới bên ngoài. Tiếp xúc thêm nhiều người khác chứ không phải là tiếp tục ngây ngô như thế. Trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt. Chẳng hạn như Bạch Hy. Hay An Tĩnh ra. Cậu không nên để mình như ếch ngồi đáy giếng. Mãi mãi sống ở cái nơi chỉ có 2 người. Cũng như lúc cậu thoát ra khỏi sự đau đớn khi ông nằm viện. Sức mạnh của tình thân chẳng thua kém gì tình yêu. thậm chí còn khiến con người ta vướng bận hơn tình yêu nhiều nên mới khiến cậu này sinh ảo giác. Cậu đã trưởng thành. Trước kia cậu đã vô tình dựa vào anh nhưng bây giờ cậu nên phân biệt rõ đâu là tình thân và đâu mới là tình yêu. Lâm Chanh đặt ly nước xuống như đang quyết tâm một chuyện gì đó. Nhìn cô đáp, được, An Tĩnh Gia muốn thử thì cậu cũng dám thử. An Tĩnh Gia vui vẻ nhảy dựng lên, chuyển sang bên cạnh Lâm Chanh, chắp tay sau lưng cười với cậu, nói rồi không được đổi ý nha. Trong 2 tháng này, tớ hẹn đi chơi không cho cậu từ chối đâu đó. Hiếm khi thấy Phong Duật Minh chỉ tăng ca thêm 1 tiếng đồng hồ. Đường tối thứ 6 không đông đúc mấy nên anh có thể lái xe đi thẳng về nhà. Mấy hôm trước có Bạch Hy ở nhà, Phong Duật Minh không có cơ hội nói chuyện với Lâm Chanh. Khó lắm mới về sớm một hôm nên anh định tìm cậu thảo luận. Hai người cứ căng thẳng với nhau như thế cũng chẳng hay ho gì. Phong Duật Minh vừa vào cửa đã hỏi dì Chu. Lâm Chanh về chưa? Chu Như Phân, về từ lâu rồi. Vừa ăn cơm xong đã đi ngủ. Phong Duật Minh, ngủ sớm vậy, chắc lại đi chơi game rồi. Chu Như Phân cười nói, cậu đoán sai rồi, thằng bé nói tối qua nó trắng đêm không ngủ, hôm nay lại ra ngoài chơi cả ngày. Ban nãy ăn cơm chỉ thiếu điều nhét luôn vào trong lỗ mũi. Đáy mắt mang ý cười. Phong Duật Minh vào bếp giúp Chu Như Phân bưng thức ăn. Thấy trên bàn bếp có cơm nắm bèn hỏi, dì đang làm gì thế? Chu Như Phân, à, làm mấy món dễ mang đi. Tiểu Tranh nói sáng mai thằng bé sẽ đi leo núi với cô bé họ An. Chưa không về ăn cơm nên tôi làm mấy món đơn giản cho nó mang theo. Phong Duật Minh, cô bé nhà họ An. Đúng đó, Chu Như Phân cười vui vẻ đến lạ. Lúc nãy cô bé có gọi đến đây nói sáng mai sẽ đến tìm Tiểu Tranh. Còn đòi tặng cho chúng ta một hộp rau sạch nông trại nhà con bé chồng. Cố ý hỏi tôi xem cần những món gì đấy. Phong Duật Minh ăn bữa cơm nhạt như nước ốc. Ăn xong thì trở về phòng ngủ. Cả người mệt mỏi, chưa tắm rửa gì đã lăn ra ngủ. Hôm sau, Phong Duật Minh dậy rất sớm. Gần đây công ty không có việc gì quan trọng. Theo thói quen thì 7 giờ anh sẽ xuất phát đến công ty. Nhưng Phong Duật Minh rửa mặt xong vẫn không có ý định ra ngoài. Hơn 9 giờ, Lâm Chanh thức dậy, xoa mắt đi xuống nhà. Ban nãy An Tĩnh ra gọi điện cho cậu. 20 phút nữa cô sẽ đến. Chu Như Phân nhìn quả đầu bù xù như tổ quạ kia. Trách, Tiểu Tranh, cô bé nhà họ An sắp đến rồi. Cháu đi chải đầu lại đi. Còn nữa, sao lại mặc đồ ngủ xuống gặp khách thế? Lâm Chanh vẫn còn buồn ngủ. Xoay người lên lầu. Phong Duật Minh ngược chiều đi xuống. Lâm Chanh khép nửa mắt nhảy 1 bước 2 bậc biến mất trên cầu thang như không nhìn thấy anh. Chu Như Phân lắc đầu cười với Phong Duật Minh. Chỉ vào bóng lưng Lâm Chanh. Đứa nhỏ này, cuối cùng cũng chịu mở mang đầu óc rồi. Phong Duật Minh, cô bé họ An sắp đến rồi à, Chu Như Phân. Đúng đó, vừa mới gọi tới. Cậu Phong, cậu nghĩ ông cụ mà còn ở nhà trông thấy 2 đứa nhỏ thế này thì sẽ vui vẻ biết bao nhiêu. Phong Duật Minh, ông cụ cũng ủng hộ yêu sớm mà. Lời anh nói khiến Chu Như Phân cười không ngừng. Yêu sớm, cậu Phong đùa gì thế? Tiểu Tranh sắp 20 tuổi đầu rồi. Tôi ở nhà họ Lâm bao lâu nay? Nhìn cha Tiểu Tranh và bác nó trưởng thành. Rồi cả thằng bé với những gia đình nhà ta qua lại thân thiết. Những gia đình này, nào có ai không tìm thông ra từ khi mấy đứa nhỏ vừa chào đời. Phần lớn sắp nhỏ đều nghe theo sự sắp xếp của người lớn. Gặp phải mấy đứa cứng đầu như cậu hai nhà cô cả lại khiến mọi người lo lắng chết. Những đứa trẻ có thể tự chọn cho mình một người môn đăng hộ đối như Tiểu Tranh quả là may mắn trời cho. Không thì với cái tính của Tiểu Tranh, thằng bé mà thích nhầm con gái nhà ai không lọt nổi mắt ông Lâm thì có 10 ông Lâm cũng chẳng làm gì được. Có thể nhà chúng ta sẽ mãi mãi không có ngày yên bình. Nghe Chu Như Phân ví Lâm Chanh như ác ma, Phong Duật Minh hơi buồn cười. Lời ông cụ nói thì Lâm Chanh vẫn nghe. Chu Như Phân, hai, cậu không như tôi. Tôi nhìn Tiểu Tranh bò khắp nhà cho đến khi nó lớn đến từng tuổi này. Tôi hiểu rõ tính tình thằng bé. Ông Lâm dốc lòng dạy dỗ thằng bé, dạy nó thành người lễ độ, lễ phép, nhưng trong xương cốt Tiểu Tranh vẫn là cái tính không đụng tường nam chẳng chịu quay đầu giống hệt mẹ mình. Không ai có thể quyết định thay thằng bé. Hai người đang tán gẫu thì tiếng chuông cửa ngoài sân vang lên. Chu Như Phân vội vàng chạy ra mở cửa. Tài xế nhà họ An lái xe vào sân. An Tĩnh Gia nhảy ra khỏi xe. Vẻ mặt bừng bừng sắc xuân cười nói. Chào dì Chu. An Tĩnh Gia vào nhà. Thấy Phong Duật Minh bèn nở nụ cười. Chào chú Phong. Phong Duật Minh. Chào buổi sáng. An Tĩnh Gia. Cháu đến tìm Lâm Tranh. Cậu ấy chưa dậy à? Dậy rồi. Đang rửa mặt trong phòng ngủ. Phong Duật Minh chỉ sofa. Ngồi đó chờ một lát đi. Chu Như Phân bưng một đĩa trái cây mát lạnh lên. An Tĩnh Gia ngọt ngào nói cảm ơn. Phong Duật Minh cũng ngồi xuống sofa. Bình tĩnh nói. Lát nữa đi leo núi à? An Tĩnh Gia. Đúng thế ạ. Hôm qua Lâm Tranh nói buồn ngủ. Cháu phải năn nỉ rất lâu cậu ấy mới đồng ý. Giọng An Tĩnh Gia có sự trong trẻo chỉ thuộc về con gái. Nội dung cô nói ra lại nghe như cô gái nhỏ đang làm nũng với bạn trai mình. Phong Duật Minh đứng dậy, mặt không cảm xúc trở về phòng ngủ. Anh không cần phải hỏi thêm gì nữa. Đôi nam nữ trẻ tuổi này không hề giấu giếm bất kỳ điều gì. Hết chương 29. Cách chương.